Trung cung có hỉ, chương 12 kết án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mưu hại Trang Phi là Diêu Huyền Nghi sau khi được tra rõ khiến cả hậu cung chấn động. Diêu Huyền Nghi là người nào? Đoán chừng các phi tử trên tam phẩm cũng chẳng biết nàng ta là ai. Sau khi đã tra rõ sự tình, Trang Phi lúc ấy liền hận đến muốn bạt tai Diêu Huyền Nghi, may mà Tô Quý Tần đã cản lại. Diêu Huyền Nghi tâm cao khí ngạo, từ khi tiến cung đến giờ vẫn chưa được sủng, lại tranh không lại với các cung phi có quyền có thế, chỉ có thể nín nhịn học cách khiêm tốn, hy vọng có một ngày gặp được thánh nhan. Một hôm, nàng đã được gặp nhưng lại đúng lúc Cảnh Diễm đang đi với Trang Phi dạo ngự hoa viên. Trang Phi chỉ nhìn thoáng qua và hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với Diêu Huyền Nghi. Trang Phi cũng biết nàng cũng không phải phi tần được sủng, chính vì vậy Trang Phi mới mở miệng chào phúng vài câu ngay trước mặt Cảnh Diễm. Tuy lời nói của nàng rất hàm xúc nhưng từng chữ lại như đâm vào tim Diêu Huyền Nghi. Bởi vậy Diêu Huyền Nghi ghi hận Trang Phi, nàng ta nghĩ đủ mọi cách để lấy mạng Trang Phi. Trang Phi cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, nhưng Luyện Nguyệt Sinh lại cảm thấy đây chính là minh chứng cho câu họa là từ ở miệng mà ra. Không thể, không thuyết giáo. Trang Phi đang tức giận một hồi, phải làm cho nàng ta nhớ lâu một chút, nếu không lần sau cũng chẳng còn mèo để chắn cho nàng nữa. Sau khi đã có kết quả, Luyện Nguyệt Sinh sai Đỗ Tiểu Bảo và Hoàng Dương đến Tuyên Chính Điện thông báo cho Cảnh Diễm. Cảnh Diễm nghĩ nghĩ rồi đưa ra một đạo ý chỉ tước phân vị của Diêu Huyền Nghi, giam vào lãnh cung. Lúc đó Cảnh Diễm vừa lấy tiền trong quốc khố, lệnh cho Tiêu Ly làm khâm sai, đến Giang Tây cứu tế thiên tai. Hắn vừa thở được một lát thì cung nữ bên cạnh Luyện Nguyệt Sinh đến báo cáo kết quả sự việc. Hắn chưa quên việc này vốn là hắn giao cho Thục Phi. Cha, như thế nào người của Luyện Nguyệt Sinh lại đến, liền thuận miệng hỏi một chút. Hoàng Dương bẩm báo rõ ràng, Thục Phi lực bất tòng tâm, lại chạy đến tìm Hoàng hậu hỗ trợ, cho nên vụ án này là Hoàng hậu và Thục Phi cùng nhau cha. Cảnh Diễm bình tĩnh, không nói gì, phất phất tay đuổi người. Ở Phượng Tê Cung, Luyện Nguyệt Sinh nằm lệch trên giường êm ở cửa sổ phía nam. Sau lưng nàng có Hồng Tư dùng quạt lụa nhẹ nhàng quạt, gió mát dịu dịu. Ánh mắt của nàng vừa chuyển, liền có thể nhìn thấy bóng liễu mát xanh cùng những bông hoa của mùa hè nở rộ, vô cùng thích ý. Hoàng Dương tiến vào điện, trong tay bưng một đĩa vừa trắng lại vừa có sắc đỏ. Luyện Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, thì ra là vụn băng được tầm màu. Luyện Nguyệt Sinh là người không thể chịu nóng, vì vậy Hoàng Dương thường làm nước ô mai ướp lạnh, trà lài hoa bưởi để nàng giải nhiệt. Hôm nay Hoàng Dương thấy phòng bếp nhỏ có băng, linh quang chợt lóe, nàng muốn đem khối băng đập vụn, dưới mứt hoa quả lên, vừa lành lạnh lại ngọt ngọt. Chắc chắn là món ngon. Nghĩ như vậy, Hoàng Dương liền hăng hái bừng bừng động thủ. Luyện Nguyệt Sinh cảm thấy mới lạ. Nàng ngồi thẳng dậy, dùng thìa bạc mốc một muỗng nhỏ đưa vào trong miệng. Ngay lập tức liền cảm thấy toàn thân đều lạnh thấu, vụn băng kèm những miếng dưa hấu nho nhỏ, một thứ chất lỏng vừa thơm vừa ngọt vừa mát, khiến Luyện Nguyệt Sinh khen ngợi hết lời. Hoàng Dương thấy Hoàng hậu ăn vui vẻ, tâm đang buộc chặt cũng được thả lỏng. Nhưng nàng cũng không quên nhắc nhở nương nương nhà mình, đúng là vụn băng ăn rất ngon, nhưng ăn nhiều thì không tốt với thân thể, mỗi ngày chỉ có thể dùng một đĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Luyện Nguyệt Sinh bên ngoài vẫn được xem là phụ nữ có thai, cái thứ vụn băng này là không thể để người có tâm nhìn thấy. Trong điện hiện nay đều là tâm phúc của nàng nên nàng mới thoải mái ăn như vậy. Luyện Nguyệt Sinh ăn thoải mái, rồi bảo Hoàng Dương nói cách làm cho nữ đầu bếp của phòng bếp nhỏ, để nàng ta làm nhiều một chút rồi chia cho các công nhân khác nếm thử, cũng xem như quan tâm họ. Sau khi nghe xong, Hoàng Dương nhận lệnh đi làm. Ăn xong vụn băng, Luyện Nguyệt Sinh lại nghiêng người nằm trên giường, vừa định nhắm mắt ngủ thì nghe người báo Thục Phi cầu kiến. Thục Phi là đến để cảm ơn Hoàng hậu, nếu không phải nhờ có Hoàng hậu, trong 5 ngày này nàng cũng chẳng tra được gì. Luyện Nguyệt Sinh đơn giản tiếp Thục Phi một chút rồi đuổi người đi. Thiên Tiệp Dư đứng ở trước Thiên Chính Điện, sau lưng nàng, cung nữ nâng một cái khay gỗ hương, trên khay chính là trà mật ong hoa cúc do chính Thiên Tiệp Dư tự tay pha. Trong điện, Cảnh Diễm phê duyệt tấu chương, liền nghe thấy được bên ngoài vang lên âm thanh, đúng là thanh âm của Thiên Tiệp Dư. Thiên Tiệp Dư trên mặt mang nụ cười nhẹ ấm áp, đang dàn xếp cùng Triệu Hoài Sinh, để hắn cho nàng vào trong. Triệu Hoài Sinh ở trong cung lăn lộn cũng đã lâu, cười thật lòng hay giả dối. Chẳng lẽ không thể nhìn ra, người này chính là điển hình của ngoài cười, nhưng trong không cười. Hắn vừa định nhắc nhở nàng ta một câu thì cửa điện hé mở, Bích La vén áo thi lễ, mời Thiên Tiệp Dư đi vào. Thiên Tiệp Dư vẻ mặt cao ngạo, liếc mắt nhìn Triệu Hoài Sinh, chậm chậm bước vào Tuyên Chính Điện. Nàng nhận lấy khay từ trong tay Văn Hỷ, vẻ mặt tươi cười, đem khay đặt nhẹ. Nhàng lên long án, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, ngài cực khổ rồi. Thiếp vì, ngài chế biến trà mật ong hoa cúc, ngài nếm thử xem. Nói xong liền đem, chén sứ men xanh nâng đến trước mặt hắn. Cảnh Diễm bởi vì chuyện, tình Giang Tây mà chẳng có tâm tình quan tâm đến chuyện gì khác. Hiện tại lại thấy gương mặt tươi cười như hoa của Thiên Tiệp Dư, trong lòng không khỏi ấm áp, người có tâm. Sau đó nhận lấy chén sứ men hoa uống một ngụm, Thiên Tiệp Dư cười duyên, thẹn đỏ mặt nói: Bệ hạ vì nước sự vất vả, thiếp cũng chỉ có thể ở phía sau vì bệ hạ làm chút việc nhỏ như vậy. Cảnh Diễm lại khen nàng một câu, Thiên Tiệp Dư liền có chút lâng lâng, nói chuyện cũng lớn mật hơn. Nàng nâng đôi mắt hạnh trong suốt sáng long lanh lên nhìn, môi đào khẽ mở, nói đến: Bệ hạ tuy nói quốc sự quan trọng, nhưng thân thể của ngài cũng rất quý trọng. Thiếp nghe nói, từ hôm qua đến giờ ngài vẫn chưa nghỉ ngơi. Như vậy thân thể ngài làm sao có thể chịu nổi, không bằng ngài nên nghỉ ngơi một chút. Hôm qua xảy ra chuyện không vui ở Tuyên Chính Điện, nàng đã không nhận được ân sủng gì. Khi trở về Quảng Lăng Cung, nàng đã hối hận muốn chết, lần này dù thế nào, cũng không thể để lặp lại chuyện hôm qua. Đầu bếp nữ ở chỗ thiếp mới học được vài món ăn mới của Hàng Châu, không bằng đêm nay điện hạ đến nếm thử thư giãn một chút cũng tốt. Sau đó ăn cơm xong, lúc tình nồng mật ý cũng dễ làm chính sự. Sắc mặt nàng đỏ rực, vừa định đặt tay lên cổ của hắn, lại bị Cảnh Diễm một tay bắt được. Cảnh Diễm vẻ mặt nhàn nhạt, bình tĩnh mở miệng nói: Thiên Nhi, hôm nay nàng có chuyện gì sao? Trước đây nàng không giống như thế. Này, hiện giờ Giang Tây lũ lụt, trẫm không muốn nghĩ đến chuyện khác. Nàng cứ ngoan ngoãn trở về trước đi. Dứt lời, liền đẩy tay của nàng ra. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiệp Dư ủy khuất trong mắt phiếm lệ, nàng cắn cắn môi. Giọng nói dịu dàng trong mang theo một tia nghẹn ngào. Bệ hạ, đã lâu, ngài chưa đến chỗ của Thiên Nhi nhớ ngài. Cảnh Diễm thở dài, trẫm đáp ứng nàng, khi giải quyết xong chuyện ở Giang Tây, trẫm sẽ đến thăm nàng. Thiên Tiệp Dư hai tay níu lấy góc áo, nghe thấy lời này, mắt sáng rực lên, chợt lại tối xuống. Nhưng Thái Hậu, trẫm giữ lời, hắn ôn thanh nói, được rồi, lau nước mắt đi, đi về trước đi. Thiên Tiệp Dư đành phải lau sạch sẽ nước mắt, trong lòng vô cùng không tình nguyện, rời khỏi Tuyên Chính Điện. Khuyên Thiên Tiệp Dư trở về, Cảnh Diễm hơi có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn nhìn chén sứ men xanh trên long án, rốt cuộc không có tâm tư để uống thêm. Triệu Hoài Sinh từ bên ngoài tiến vào, sẵn sàng chịu nghe mắng, mở miệng khuyên Hoàng đế nghỉ ngơi một chút. Cảnh Diễm hoàn toàn không để ý tới. Hắn đem chén sứ men xanh đẩy qua một bên, cầm lấy sổ con tiếp tục xem. Triệu Hoài Sinh đau lòng muốn khóc, như vậy làm sao được, long thể làm sao chịu đựng nổi. Phượng Tê Cung, Luyện Nguyệt Sinh thiếu chút nữa đem trà đã uống vào trong miệng phun ra ngoài. Muốn ta đi Tuyên Chính Điện khuyên bệ hạ nghỉ ngơi. Nàng kinh ngạc lớn, tiếng nói ra, Tiết công công, ngươi không có truyền nhầm chứ? Trên trán Tiết Khánh đổ mồ hôi, nghe thấy lời này, gật đầu nói. Hồi nương, nương, sư phụ của nô tài đã nói như vậy. Bệ hạ đã một ngày không ngủ, không nghỉ cứ thế này mãi thân mình sẽ suy sụp. Sư phụ thật sự không có cách nào khác, liền để cho nô tài mau chóng đến chỗ nương nương, nhờ. Nương nương đi khuyên nhủ bệ hạ đi. Luyện Nguyệt Sinh chế nhạo cười. Sư phụ của ngươi mời nhầm người rồi. Trở về nói cho hắn đi mời Thiên Tiệp Dư đi. Thiên Tiệp Dư đã đến rồi. Tiết Khánh nói, đưa trà hoa cốc mật ong xong thì đã hồi cung rồi. Luyện Nguyệt Sinh ừ một tiếng, cười cười, hơi có châm chọc. Ngay cả Thiên Tiệp Dư đều khuyên không được, bản cung lại càng không khuyên được. Ngươi trở về phục mệnh thôi. Bệ hạ lấy quốc gia đại sự làm trọng. Đây là phúc của Giang Sơn xã tắc, phúc của dân chúng. Chuyện ở Giang Tây là chuyện cấp bách, bệ hạ không ngủ không nghỉ lo lắng như thế, không phải là biểu hiện của lòng mang thiên hạ sao? Vả lại bệ hạ không phải là trẻ con, chờ mệt mỏi, không có người nói, hắn sẽ tự nghỉ ngơi. Tiết Khánh vừa nghe quỳ xuống, sư phụ nói, nếu nương nương không đi, thì nô tài cứ quỳ ở trước mặt nương nương. Vậy ngươi cứ quỳ đi, sau đó trong vòng một canh giờ, nàng ở trong sân trong hồ nước cho cá ăn. Tiết Khánh theo đến, quỳ xuống, nàng trở về luyện chữ Tiết Khánh một. Bước không rời theo, quỳ xuống. Lúc nàng dùng bữa tối, Tiết Khánh lại quỳ trước mặt nàng. Sau bữa cơm, nàng muốn đi tìm cung phi khác để buôn chuyện, Tiết Khánh giống như cái đôi bám theo. Rốt cuộc Luyện Nguyệt Sinh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, một cước giẫm lên mặt đá, phía trước Phượng Tê Cung, giận dữ nói. Bản cung đi, Tiết Khánh kinh hồn bạt vía. Nương nương, cẩn thận thân mình. Luyện Nguyệt Xanh, bên ngoài tuyên chính điện, Triệu Đại Công công trái chờ phải chờ chờ vò. Đầu bứt tai cuối cùng cũng chờ được Hoàng hậu nương nương đến. Hắn vừa thi lễ, liền thông báo vào trong, cũng không quản đến ý tứ của Hoàng đế, vội mở cửa ra. Đẩy Hoàng hậu vào trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện đốt đèn, sáng như ban ngày, từ trên đỉnh lô vàng tỏa ra từng trận huân hương có mùi. Thanh mát quẩn quanh chóp mũi, Cảnh Diễm ngước mắt lên, liền thấy người ấy một thân cung trang đỏ thẫm, vẻ mặt bình tĩnh đi tới. Trong lòng hắn ngầm mắng Triệu Hoài Sinh một trận, là hắn cho nàng vào chứ không ai hết. Luyện Nguyệt Xanh thi lễ, ngẩng đầu thấy người nọ nhìn mình chằm chằm trong. Mắt tơ máu dày đặc, dung nhan anh tuấn sáng sủa thường ngày hiện giờ, cũng trở nên tiều tụy. Thanh âm nàng bình thản, nói, bệ hạ ngài nên nghỉ ngơi. Cảnh Diễm không nói chuyện, dùng sắc mặt xa sầm nhìn nàng, dường như có hơi bất ngờ. Nàng đến để nói như thế, Luyện Nguyệt Xanh thành thực gật đầu, đúng là như thế, nghe vậy, Cảnh Diễm không nóng không lạnh đáp lại, ý tốt của Hoàng hậu trẫm nhận. Luyện Nguyệt Xanh nhìn hắn một cái, vén áo thi lễ tiếp lời. Thần thiếp xin được cáo lui trước, trực tiếp xoay người đi luôn. Phía sau nàng, lông mày Cảnh Diễm giật giật, tay khẽ động, sổ con trên long án rơi xuống mặt sàn bạch ngọc. Khi nào trẫm để nàng đi sao? Cảnh Diễm lạnh giọng nói. Sổ con của trẫm rơi mất rồi, hoàng hậu còn không mau tới đây giúp trẫm nhặt lên. Thanh âm âm lãnh, lộ ra lực chấn nhiếp của uy nghi từ bậc đế vương, bước chân Luyện Nguyệt Xanh dừng lại, cúi đầu một đường đi đến bên cạnh long án, đem sổ con rơi trên đất nhặt lên đặt lại trên long án. Bệ hạ còn có chuyện gì nữa không? Luyện Nguyệt Xanh hai tay đan vào nhau đặt, trước bụng ánh mắt hơi hướng xuống, lại lộ ra vẻ cao quý đoan. Cảnh Diễm quan sát nàng một cái, hừ nhẹ nói, nhớ kỹ thân phận của nàng. Nàng là hoàng hậu, lễ nghi cơ bản nhất, hẳn không cần trẫm phải dạy cho. Nàng, Luyện Nguyệt Xanh khẽ mím môi dưới, nói, thần thiếp đa tạ bệ hạ giáo huấn. Mắt hắn nhìn thẳng, cầm lấy một phần tấu chương, nàng lập tức liền vén tay áo mỏng lên chuẩn bị mai mực. Bộ dáng vô cùng thuận theo vào lúc này so với cái bộ dáng không có quy, không có củ của Luyện Nguyệt Xanh khi nãy, không hề nghi ngờ là Luyện Nguyệt Xanh của hiện tại càng khiến Cảnh Diễm cảm thấy thoải mái hơn. Cũng chẳng nói thêm cái gì, để nàng phục dịch bên cạnh. Cách chương.